Chương 139, cuối cùng tao ngộ. Nghe nói còn có một cái gì nụ gì kỳ đã ở à, hừ hừ hừ, xin lỗi à, ít chia xạ sổ gì cái kia khôi lỗi thanh em vẫn là thấp như vậy tờ giờ âm mở khàng rộng, ở nơi này u ám phong ấn chi điệu bên trong càng thêm có vẻ vô cùng kinh khủng, chỉ là nơi đây những người khác cũng không phải là cái gì tiểu hải tử, cơ bản từng cái đều là từ núi đao trong biển máu tuôn ra tới, nơi nào sẽ tạm biệt cái kia âm thanh khủng bố. Coi như trẻ tuổi ít chia, chừng 20 hắn chính là đã trải qua bao nhiêu chém giết mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, sao lại bị xạ sổ gì thanh âm dao động. Xạ sổ gì, ấy đã ra, người bên ngoài liền giao cho các ngươi xử lý linh nhìn lòng hy thược gật đầu. Quả nhiên là loại này an bài à, ân ấy đã dạ liên tục gật đầu, thực đại nhân cũng sẽ lưu tới đi, ân không đích loại này an bài không có ngoài ấy đã dạ dự liệu. Có thể nói nơi đây cũng chỉ có hắn cùng xạ sổ gì còn có thượng đại nhân ba người là bản thể, những người khác cách nơi này xa đây. Hơn nữa những người khác cũng là có nhiệm vụ, có thể không có thời gian đến giúp bọn họ đối phó người bên ngoài. Chỉ là, gì nụ gì kỳ phải bắt sống, những người khác giải tán ta biết rồi xạ sổ gì cũng là bằng lòng một tiếng. Này cơ bản mỗi lần linh đều sẽ nói, bọn họ đều có chút chán nghe rồi. Hắn không chỉ là lưu ý cái kia cựu vị à. Kỳ thực hắn để ý hơn vẫn là chìa rổ cái kia lão thái bà A không đích giải tán mệnh lệnh vừa ra, thì đẳn cũng là bắt chuyện cả cụ dù một tiếng, hai người bọn họ người dẫn đầu ly khai, tiểu như cùng bọn họ lúc trước nói như vậy, bọn họ còn phải đi tìm gì nụ gì kỳ đây. Có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí, hơn nữa cả cụ dù cũng là sốt ruột bổ sung trái tim, bọn họ xem hảo mục tiêu không biết trong ba ngày qua đi tới nơi nào. Tìm kiếm sợ rằng còn phải bỏ chút thời gian a sau đó kỷ sảm cũng là nói một tiếng muốn cùng ít chĩa cùng rời đi nơi đây, chỉ là bị xạ sổ gì một câu lời nói cho để lại tới. Ít chĩa, cửu vĩ gì nụ gì kỷ là một như thế nào tên đây đối mặt xạ sổ gì vấn đề, ít chĩa giữ vững trầm mặc, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng có thể đoán đi ra. Mà Linh cũng là mệnh lệnh làm cho hắn nói ra đến, bất đắc dĩ tình huống. Ít chĩa cũng chỉ đành nói một câu như vậy lời nói, người thứ nhất lớn tiếng giống giận ra hỏa chính là hắn à đây là cái gì lời nói sẽ không có cụ thể một chút đặc thù sao, ân ít chĩa không có ở phản ứng hai người, theo kỳ sàm cùng nhau biến mất ở cái này phong ấn chi địa, mà nhìn thấy như vậy xả sổ gì cũng là cắt một tiếng, các loại chờ thượng đại nhân trở về hỏi một chút không phải tốt những người khác lục tục ly khai, chỉ chưa Linh, Long Hy Thược, xả sổ gì cùng ấy đã ra. Còn có to lớn ngoại đạo ma tượng, ở chính là ở phía trước mà nằm xa nhận thôn đệ ngũ phong ảnh gà ạ dạ thi thể. Lúc này Long Hy Thược đã kinh khôi phục lại, đại chiến tướng tới, vẫn là đem tự thân phong ấn cởi ra tương đối khá. Cái loại này hoa ngược hành vi Long Hy Thược tự nhận là không phải loại người như vậy như vậy. Kế đó đã bảo cho các ngươi, chờ các ngươi liên lạc có thực tồn tại, Linh cũng là vô cùng yên tâm. Linh vài cái ấn đi, giải trừ nhẫn thuật. Hắn cái kia màu sắc rực rỡ ngông lung thân ảnh cũng là trong nháy mắt tiêu tán, sau đó to lớn kia ngoại đạo ma tượng cũng là ở một hồi yên vụ biến mất. Mà lúc này, xa xô gì cùng ấy đạ dạ cũng là từ giữa không trung rơi xuống gà ạ dạ bên cạnh thi thể. Hai người đều là đang đợi, cùng đợi người bên ngoài, ấy đạ dạ là đợi cửu vĩ gì nụ gì kỳ, mà xa xô gì đây, thì là đợi giả chia rộ, hắn mãi mãi. Lúc trước phong ấn thời điểm, Tuyệt cũng là báo cáo ở cả cạ si trong đội ngũ có chìa rổ tồn tại. Thật chậm à, phải tới lời nói cũng nhanh một điểm á đợi sau khi, ấy đạ dạ liền hơi không kiên nhẫn, chỉ là hắn cũng không suy nghĩ một chút, đối mặt với nguy hiểm hiểu, cả cạ si bọn họ làm sao cũng không khả năng liền ngông nghênh như vậy vào đi, an bài chiến thuật cùng đội ngũ gì gì đó cũng là lãng phí chút thời gian, hơn nữa còn có cái kia kết giới, cũng là muốn tìm chút thời giờ. Ấy đạ dạ, dùng ngươi đất sét làm một cái bản Long Hy Thược mở miệng nói, lúc này nghỉ một chút một không còn gì tốt hơn nhất. Chẳng lẽ ấy đã giả hưng phấn một, tự tay để vào bên hông nhẫn bao, chỉ chốc lát một tấm bàn trà cùng ba cái ghế liền làm đi ra. Điểm ấy vẫn là không làm khó được ấy đã giả. Nếu là có nhan sắc thì tốt rồi, bạch sắc thoạt nhìn là lạ đối với Long Hy Thược kiến nghị, ấy đã giả cũng là gật đầu, quả thực, hắn nghệ thuật nhan sắc có chút nhàm chán ba người phân biệt ngồi đến. Long Hy Thược thì là vô căn cứ xuất ra ba chén buốc hơi nóng cây cà phê, đối với thượng đại nhân vô căn cứ lấy vật bản lĩnh, hiểu người ở bên trong đều đã kinh thấy có lạ hay không hoa, thực đại nhân cái này cái gì quả nhiên uống ngon nhất ta ấy đạ dạ hai mắt sáng lên nhìn trong chén màu nâu dịch thể, từ uống một lần sau đó, hắn liền yêu thích khổ như thế khổ cảm giác bất quá hắn vẫn luôn nhớ không rõ loại này chất lỏng cổ quái tên cây cà phê xả sổ gì ở một bên bổ sung nói rằng. Cái này cây cà phê nhưng là cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, cho nên cũng nhớ kỹ tên của hắn, chỉ là làm cho Long Hy thực ngạc nhiên là, thân là nhân khôi lỗi xả sổ gì dĩ nhiên cũng có thể thưởng thức được mùi vị cà phê không thể không nói. Xả sổ gì khôi lỗi nghệ thuật thật là quỷ phụ thần công ngừ làm sao vậy? Xả sổ gì đại ca, ngươi không phải ghét nhất đám người sao? Hôm nay dường như rất bình tĩnh đây ân bình tĩnh xả sổ gì làm cho ấy đa dạ có chút kỳ quái. Hắn lúc đầu cho là hắn mới vừa lời vừa thốt. Ra sẽ gây nên xả sổ gì cậu mình, không nghĩ tới các loại chờ tới là xả sổ gì bình tĩnh. Là vâng đúng à, ghét nhất xả sổ gì uống một ngụm cây cà phê, không biết rõ làm sao. Chỉ cần vừa quát cây cà phê loại vật này, lòng sẽ trở nên bình tĩnh tới xả sổ gì loại này không sao cả trả lời làm cho ấy đã ra một hồi kỳ quái. Hôm nay xả sổ gì rất không đối đầu à, bất quá ấy đã ra hắn cũng không để ý, có đôi khi xả sổ gì cũng sẽ như vậy, chỉ là không thường có. Long Hy thực thấy như vậy một màn lắc đầu, tâm lý cảm thán nói, lại một cái bị cây cà phê độc hại người a thỉnh thoảng tán gẫu, thỉnh thoảng lại nhấp một hớp cây cà phê. Ba người đơn giản ở nơi này hưu nhàn đứng lên, lặng lặng đợi cả xỉ đến của bọn họ. Thời gian chậm rãi chạy qua, ở một hồi đất rung núi chuyển bên trong, phong ấn chi địa khối kia cửa đá khổng lồ ầm ầm phá nát, to lớn vãi thạch tứ chỗ vẩy ra, rơi xuống trong đầm nước cũng là văng lên một bọt nước. Cái này phong ấn chi địa đại môn vừa mở, ánh mặt trời chiếu vào, làm cho cái này có chút u ám địa phương sáng rất nhiều. Ở vãi thạch hoàn toàn bộ dừng lại sau. Năm nhân ảnh từ bên ngoài vọt vào, coi như không có từng thấy, ấy đạ dạ cũng là biết đây chính là cả xỉ đội ngũ. Bởi vì hắn cái kia độc nhãn, mặt nạ, tóc bạc là tốt nhất chứng minh rồi. Như vậy, đến tột cùng người nào là gì nụ gì ký đâu mà đi va ó năm người chính là cả xỉ đội ngũ, ở cửa bọn họ và gai đội ngũ gặp nhau, gai đích thực toàn lực nhất kích không để cho ngăn cửa đá lớn phát sinh nửa điểm tổn hại. Nhưng là từ chỗ cao rơi xuống toái thạch cũng có thể nói rõ gai một kích này tương đối cường lực. Loại tình huống này cũng không ngoài dự liệu của bọn họ, nếu là không có mới có thể làm cho cả si bọn họ kỳ quái đây, mà cửa kết giới cũng không phải là phi thường bí ẩn kết giới, rất nhanh thì bị cả si nhìn thấu, coi như cả si không biết, nhưng có chịa rồ cái này người từng trải ở, cái này kết giới cũng không thắng được bọn họ. Gai nhất ban nhân mã tự nguyện xuất phát cưới ngoại trừ kết giới, bởi vì ở chỗ này, vẫn là bọn họ ban hành động tốc độ tương đối nhanh, có hỉ ủ gã bộ tộc bạch nhãn chính là đơn giản, gai tiểu đội căn bản cũng không có tốn hao thời gian bao lâu thì đến chung quanh kết giới đưa bài cho nhà in địa điểm. Ở vô hạn liên lạc trang trí phối hợp, cả xì ở thêm gai tiểu đội 5 người cùng nhau giải trừ cửa ngũ phong kết giới, đồng thời, xạ cụ ra một kích cũng là đem đá lớn đánh nát. Cả xỉ bốn người lúc này mới vào trong sân động. Nhưng là thấy đến tình huống bên trong làm cho cả xỉ bọn họ tâm lý trầm xuống, gã ạ giả ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có, rất rõ ràng đã chết, mà càng khiến người ta có chút tức giận là, mấy người lại vẫn ở không lo lắng uống đồ đạc. Cái kêu biểu tình buông lỏng căn bản cũng không có đem cả xỉ bọn họ để vào mắt. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta muốn đem bọn ngươi thịt nát xương tan không có bất kỳ hết ý. Nạ rủ tổ người này người thứ nhất lớn tiếng gầm hét lên, kích động nạ rủ tổ có thể không có chú ý tới mình, chính hắn cái kia thiên lam sắc con mắt hiện tại cũng là trở nên đỏ bừng, mà hắn khuôn mặt cái kia lục căn tròm dâu cũng biến thành to đại, mà hắn răng nanh càng là cao ngất, liền như là dã thú. Tình hình như thế nạ rủ tổ chính là cửu vĩ trả cờ dạ tràn ra tạo thành, có thể nói, chỉ cần cửu vĩ trả cờ dạ tràn ra đến, như vậy nạ rủ tổ sẽ trở nên như thế. Người thứ nhất lớn tiếng giống giận ra hỏa, chính là hắn xạ sổ gì thả tay cây cà phê. Xạ sổ gì cẩn thận trở về chỗ một ít trịa nhắn lại, thật đúng là làm cho ít trịa nói chúng rồi. Ở cả xỉ trong 5 người cũng chỉ có nạ rủ tổ cái này một người đàn ông đứa bé có khả năng nhất là gì nụ gì kỳ, mà nạ rủ tổ cái kêu biến sắc con mắt cũng là làm cho xạ sổ gì biết đây là vị thú trả cờ giả tác dụng. Nạ dù tổ cao y chun ở dê loa y kêu biến hóa ấy đạ dạ cũng là gặp được, hắn chính là bằng lòng một tiếng, xem ra chính là như vậy, ân. Hừ, sẽ không sai, hắn chính là gì nụ gì kỳ, trước hết lớn tiếng giống giận ra hỏa, ít chia thật đúng là giỏi về bắt lại đặc thù a, ân. Gà à dạ, ngươi ở đây nơi đó nhàn nhã ngủ cái gì tinh thần a, đứng lên. Uy, gà à dạ, một vừa hai phải đi nạ rủ tổ tựa hồ còn không dám tin tưởng con mắt tất cả những gì chứng kiến, còn đang lớn tiếng gào thét gà à dạ tên, ý đồ như vậy thì có thể đem gà à dạ đánh thức giống nhau. Được rồi, nạ rủ tổ, ngươi nên hiểu rõ cả sỉ quắt nạ rủ tổ, loại tình huống này nạ rủ tổ hẳn hiểu, trước chia rồ liền từng nói qua, bị rút lấy vi thú gì nù gì kỳ sẽ chết. Mà hiện tại, xem dáng dấp cũng biết hiểu đã đem gà ạ giả trong thân thể vi thú quất đã lấy ra, như vậy, gà ạ giả cũng chính là chết, chỉ là, loại này sự tình nạ rủ tổ tại sao có thể tiếp thụ được. Ngươi quả nhiên không có chết gì hải dạ trước một bước, nhìn chằm chằm đệ ba bóng người. Mặc dù đối phương đang ở ưu ám địa phương, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đường nét, thế nhưng Long Hy thực thân phần kia đạm nhã khí chất gì hải dạ chắc là sẽ không nhận sai đấy là muội. Các ngươi đã tới A Long Hy thực chậm rãi từ chỗ bóng tối đi ra, không nghĩ tới gì hải dạ ngươi chúng ta chiêu đó lại vẫn có thể nhúc nhích hử, nhờ phúc của ngươi gì hải dạ lạnh rên một tiếng. Long Hy thực cùng gì hải dạ bên này đối đầu gây gắt lấy, nạ rủ tổ cũng là có điểm không cầm được. Ghê tởm tên lại đem gà ạ dạ nạ rủ tổ thú đồng nhìn chằm chằm mà gà ạ dạ. Là vâng đúng a, đu nở dê vờ ơ ý a, người này đã chết, ân. Ây đạ dạ lúc này cũng không quên kích thích nhất minh người, dùng tay hắn dùng sức ở gà ạ dạ mặt vỗ vỗ, phát ra đùng đùng tiếng vang, ở nơi này u ám sơn động ở bên trong văng rội. Người cao y tên na y, đem gà ạ dạ còn chứng kiến ấy đạ dạ động tác, nạ rủ tổ giận tí mặt. Nạ rủ tổ vững vàng, bằng không sẽ bị hiệt toàn quân bị diệt đấy cả xì nhanh chóng ngăn cản chỗ sung yếu đi nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ tính cách cả xì là tình tưởng vô cùng. Cũng thực sự là khó cho cả si, phải chiếu cố như thế một vị tính cách xung động gì nụ gì kỳ, thực sự là quá cực khổ chút. Người này giao cho ta bảo quản, xem ra bên kia gì nụ gì kỳ muốn đem hắn phải đi về đây xem ra là như vậy đây. Xà xô gì đại ca, ta nói cái này lời nói, ngươi có thể sẽ sinh khí, gì nụ gì kỳ này liền giao cho ta. Ừ không phải nói được rồi, mục tiêu là một người một cái. Ngươi cũng được một tức lại muốn tiến một thước gã ấy đạ giả cũng khó trách xả sổ gì sẽ bị hiệt sinh khí. Ước định chính là ước định, cái này ở xả sổ gì xem ra là nhất căn bản đồ. Mà lần này ấy đạ giả dĩ nhiên muốn phá hư ước định, điều này có thể không cho xả sổ gì sinh khí sao? Nhưng mà này còn là thật vất vả mới có đụng phải gì nú gì kỳ, tại sao có thể tặng cho ấy đạ giả tiểu tử này đây? Nhưng là thân là nghệ thuật gia không tìm kiếm càng kích thích chuyện lời nói. Đối với sự vật cảm giác sẽ dần dần trì độn a, đại ca. Nghe nói cửu vĩ gì nụ gì ký đều hết sức cường đại, là xứng đáng ta nghệ thuật thích hợp nhân tuyển, ân. Ngươi nói cái gì ngươi cái loại này bảo tạc coi như là nghệ thuật là có thể thời gian dài đồng thời hoàn mỹ, chuyến lưu đi, vĩnh hằng mỹ mới là nghệ thuật. Vừa nói đến nghệ thuật sự tình, xa xô gì cùng ấy đã ra lại bắt đầu tranh luận, hoàn toàn không thấy cả xì đám người. Có ý tư a. Không nghĩ tới các ngươi bên kia trước tranh chấp nữa nha, ngươi mặc kệ quản à gì hải giả cười lạnh nói. Đó là giữa bọn họ sự tình, chúng ta cũng không cần nhúng tay tương đối khá Long Hy thực đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú vào gì hải giả. Chứng kiến gì hải giả âm thầm dự định động thủ, Long Hy thực cũng đem chén trà bóc nát, âm hàn khí tức nhắc nhở gì hải giả không nên khinh cử vọng động. Ta rất là khó hiểu, vì sao các ngươi muốn thu tập vi thú đâu vì hòa bình thế giới a? Chúng ta mục tiêu nhưng là toàn bộ nhận giới A Long Hy thực thản nhiên nói, chỉ có thống nhất nhận giới mới sẽ không có chiến tranh, lẽ nào ta nói không đúng sao thực sự là đường hoàng lý do, còn cái gì vì hòa bình thế giới ý phá hủy người ta nhẫn thôn, cho một cái làng mang tới thống khổ, các ngươi cái này cũng gọi hòa bình gì hải dạ châm chọc nói rằng. Tức khiến cho như vậy, ta đây cũng muốn so với các ngươi muốn chính trực nhiều các ngươi những thứ này dối trá tên ta xem như là xem quen rồi. Vì trong miệng các ngươi chính nghĩa, các ngươi thật giống như cũng không thiếu phá hủy người khác làng, phá hư gia đình người khác đi Long Hy thực lạnh rên một tiếng, không ưa nhất các ngươi đám này tự cho là đúng người, đem các ngươi cái kia bẩn thỉu sắc mặt đều hiển lộ ra đến đây đi ta không thích cùng hổ lão ngụy nhân kết giao đàm luận ngươi 29. Một nửa kia, hai cái nghệ thuật đại sư tranh luận còn chưa kết thúc. Vĩnh Hằng Mỹ mới là nghệ thuật ấy đã giả cũng bắt đầu phản bác. Ngược lại ở nghệ thuật vấn đề hắn ấy đã giả nhưng là sẽ không nhượng bộ. Chúng ta tuy là đều là sáng tạo, đại ca ta rất tôn kính ngươi, thế nhưng nghệ thuật cần phải là, đẹp mắt nhưng thoáng qua rồi biến mất mỹ mới đúng a. Ngươi nói cái gì? Ê đà dạ, xem ra ngươi dường như còn không rõ Bạch Chân Đăng nghệ thuật là cái gì a. Ta xem là đại ca ngươi mực có không rõ đi không đúng, vĩnh hằng mỹ mới thật sự là nghệ thuật. Đừng nói ngốc bảo, trong nháy mắt mỹ mới là nghệ thuật. Hai người không kiêng nể gì cả bắt đầu thao thao bất tuyệt làm cho nạ rủ tổ càng thêm tức giận. Loại này không nhìn nhân thái độ cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào. Trong nhấp nháy, nạ rủ tổ liền từ một cái trong quyển trục biến ra một bả to lớn phong ma sù dạy kèn, hướng về phía xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ hai người liền quăng ra thanh kia sù dạy kèn. Sù dạy kèn xoay tròn cấp tốc kình phong không để cho xạ sổ dị cùng ấy đạ dạ đình chỉ tranh luận. Mắt thấy sù dị kẻn trúng đích xạ số gì, thế nhưng đinh một tiếng kim loại khinh minh làm cho nạ rủ tổ công kích vô hiệu. Ở xạ số gì chung quanh thân thể, một cái màu trắng đuôi đột nhiên xuất hiện đem nạ rủ tổ phong ma sù dị kẻn đánh bay, mà lúc này xạ số gì vẫn còn ở cùng ấy đã dạ nói lời nói. Người cao y tên na y ý định muốn chọc ta sinh khí sao, cho nên không phải mới vừa nói sau đó để cho ngươi sinh khí sao, ngươi nên minh bạch chọc ta tức giận hậu quả là cái gì sao. Ấy đạ dạ với ta mà nói, nghệ thuật chính là bạo tạc bản thân. Cùng đại ca ngươi cái kia khiến người giật mình khôi lỗi sống kịch là hoàn toàn bất đồng. Một cái màu trắng đại điểu ở Ấy đạ dạ ấn ra hiện tại, mà màu trắng đại điểu xuất hiện sau liền đem mà gà ạ dạ ăn đi. Loại này hành vi đưa tới xả sổ gì bất mãn. Hắn bén nhọn kia đuôi cấp tốc cắt không khí đánh út về phía Ấy đạ dạ, chỉ là Ấy đạ dạ phản ứng cũng không chậm, ở trong chớp mắt liền chạy hắn đại điểu. Trong nháy mắt liền từ trong sơn động liền xông ra ngoài, lưu tức giận xạ số gì. Quả nhiên tiểu như cùng ấy đã dạ dự liệu giống nhau, nhìn thấy gã ạ dạ bị hắn mang đi, nạ rủ tổ cũng là vọt ra khỏi sơn động, đi ra phía ngoài, lúc này cả sỉ cũng là không cách nào, hắn chính là muốn hảo hảo nhìn nạ rủ tổ, không thể để cho nạ rủ tổ một người truy kích địch nhân. Không có biện pháp cả sỉ không thể làm gì khác hơn là liên lạc gai, muốn cho gai trợ giúp sơn động bọn họ. Chỉ bất quá, bây giờ gai tiểu đội cũng là tự lo không xong, đang mở ra ngũ phong kết giới đồng thời, bọn họ cũng là chúng mai phục, là chính bọn nó phục chế phẩm, mình và chính mình chiến đấu, trong đó gian nan không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Thực đại nhân, nơi đây liền giao cho ta đi, ta có chút việc tư phải giải quyết. Long Hy Thược biết xả sổ gì là nói cái gì, nhìn thoáng qua trịa rổ sau đó, gật đầu, dẫn đầu nhảy ra sơn động, mà gì dài dạ theo sát tới. Cầu thả cầu vô tốt.